Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 511, Boss tới. Vu Bình cùng Vu Lãng ở chiến bại sau phi thường thành thật. Đi theo quân Hy thân về sau, phi hướng Nam Trường Thần Công Thành, hoa 10 ngày, rốt cục lại chứng kiến quen thuộc ra. Quân Hy không đến 5 tuổi đi theo Lôi Nặc bên người. Lúc đó ký ức cũng không nhiều, chỉ có một tiểu viện, hai cây đại thụ, cùng với phụ mẫu, ngoại trừ những thứ này, ngoài ra đều rất mơ hồ. Thần Công Thành thì bất đồng, nàng ở chỗ này ở lại trọn 10 năm, mắt nhìn lấy nó một chút biến hóa, hơn nữa người bên cạnh rất nhiều, còn có mấy năm trước chạy mất Mộc Thủy ca ca. Lão sư, ta mới vừa đến Lạc Thành bên trên, liền lại được trở về. Chứng kiến Lôi Nặc, Quân Hy tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhíu lão cao, biểu đạt bất mãn của nàng. Chê ta phiền, Lôi Nặc không để ý tới nàng, tiếp tục thao túng có rất ít người có thể xem hiểu điện tử nguyên kiện. Quân Hy tự nhiên có thể xem hiểu, 10 năm này thời gian, bất kể là học tập vẫn là sinh hoạt, nàng là nhìn tận mắt những thứ này nguyên khí kiện từ không tới có. Trong đó có gần một nửa đều là nàng bang lão sư làm. Vẫn là không có tiến triển a. Ừ, việc này không gấp được. Lôi Nặc cũng rất bất đắc dĩ. Hắn muốn làm chuyện tình, là một cái siêu lớn hệ thống công trình, đời này đều không thể hoàn thành, có thể lại có chút không cam lòng. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, có thể làm nhiều thiếu toán nhiều thiếu, người không thể quá dỗi rãnh, nếu như Trình Thiên không có việc gì, sợ là muốn không được mấy năm, người liền phế bỏ. Lôi Nặc vẫn chưa tới 40 tuổi, hơn nữa còn là thật đả thật tông sư, sống đến 100 tuổi vẫn có niềm tin, kế tiếp 60 năm trong, Lôi Nặc có hai chuyện phải cố gắng. Một là nỗ lực trở thành địa tiên, là chân chánh địa tiên, mà không phải dựa vào hắc giáp ngụy địa tiên. Ngụy địa tiên đối với thọ nguyên có thể không có bất kỳ trợ giúp. Tăng thọ 50 năm, cái này chủng sự tình đặt ở trái đất, là bộ dạng làm huyền huyễn. Ở đại sở thế giới, cũng không khó, Lôi Nặc biết thiên phú của mình rất kém cỏi. Nhưng hắn có quá nhiều tài nguyên có thể cung cấp lãng phí. Mỗi lần sử dụng sinh vật năng lượng thời điểm, tăng lên đều rất thiếu. Có thể 10 năm tích lũy xuống, cũng là bộ dạng làm khả quan. Tài thần giúp hắn tính toán qua. Nếu như không có hay là cơ duyên, dựa vào cái này chủng chậm rãi tích lũy. Khoảng chừng ở hắn 80 tuổi thời điểm, có cơ hội phá phàm thành tiên. Tuy là còn muốn 40 năm thời gian, Lôi Nặc đã rất hài lòng. Nếu là không có tài thần trợ giúp, hắn hoài nghi cả đời mình đều không đạt được lục phẩm vũ giả. Chuyện thứ hai, chính là Lôi Nặc đang nỗ lực đại công trình. Hắn có một cái mơ ước, ở đại sở thế giới, phóng ra một viên vệ tinh. Tốt đi, đây chính là nhất kiện bộ dạng làm ngoại hạng sự tình. Lấy trái đất khoa học kỹ thuật mà nói, phóng ra một viên vệ tinh không tính thật sự tình, thậm chí rất nhiều tư nhân cơ cấu, chỉ cần có thể đạt được quốc tế vệ tinh quản lý cục phê chuẩn. Phóng ra vệ tinh ở khoa học kỹ thuật trên hoàn toàn không có độ khó. Phóng ra vệ tinh trong đó là chia làm hai bộ phận. Phóng ra hệ thống, vệ tinh, trước người sớm đã có một bộ thành thục hệ thống. Tỷ lệ thành công là 100%, theo công nguyên 2500 năm bắt đầu, sẽ không nghe nói cái nào quốc gia vệ tinh phóng ra thất bại qua. Chân chính biểu diễn khoa học kỹ thuật lực lượng là vệ tinh. Vệ tinh chỉ là một cái cách gọi, căn cứ bất đồng công dụng, chế tạo vệ tinh cần khoa học kỹ thuật mỗi người không giống nhau. Có chút rất đơn giản, có chút tác thì khó với trên thanh thiên. Lôi Nặc không cầu tốt nhất, chỉ cần có thể giải quyết phóng ra hệ thống, cùng với một viên đơn giản nhất quan trắc vệ tinh đã đủ. Dù cho như đây, Lôi Nặc cũng không cảm thấy chính mình trước khi chết có khả năng thành công. Đây là thành lập hắn sống thêm 110 năm trụ cột lên. Điện tử học, đối với phóng ra vệ tinh trợ giúp chỉ là một bộ phận. Tài liệu học, động cơ, nhiên liệu, cái này ba cửa ải đại nạn, Lôi Nặc chính mình hiểu liền không nhiều lắm. Lôi Nặc chỉ có thể tận lực mà tới. Lão thiên gia làm cho Lôi Nặc xuyên qua đến đại sở thế giới. Lôi Nặc luôn cảm thấy hẳn là lưu hạ điểm cái gì. Trường học đang không ngừng khuếch trương lớn. Quân giáo quy mô vẫn là như vậy. Kỹ thuật trường học chiêu sinh thành niên tăng gấp bội. Năm nay chiêu sinh số lượng đã vượt qua ngàn người. Lôi Nặc vẫn như cũ không hài lòng. Trường học chỉ là một cái sàng. Đi vào 1.000 người. Lúc đi ra, có thể có 10 cái. 8 một người hữu dụng mới. Lôi Nặc đã biết đủ. 10 năm xuống, cũng có thể có trên dưới 100 cái dùng chung nhân thủ. Mỗi người mang một cái thực nghiệm tổ. Thần công thành phòng thí nghiệm là có thể gấp bội khuếch trương lớn. Mặc Tử cùng Lạc Ngưng đích thật là thiên tài. Nhưng hắn nhóm không có hệ thống kiến thức căn bản. Liền như lão công nhân kỹ thuật. Tay nghề tốt kinh người. Có thể nhường cho bọn họ tự chủ sáng tạo. Đối với hắn nhóm mà nói còn có chút khó khăn. Lão sư, đừng nóng vội, chờ ta đi ra ngoài chơi đủ, sẽ trở lại giúp ngươi cùng nhau nghiên cứu. Quả nhiên là tiểu áo bông, so với Lôi Cửu chi kỷ nhiều. Ta đã sớm nói, chờ ngươi 18 tuổi thời điểm, có chuyện trọng yếu tình giao cho ngươi làm. Lôi Nặc vẻ mặt nghiêm nghị nói đạo, lão sư, ta đã đoán. Quân Hy khuôn mặt sắc mờ mịt nói, ô, người bên cạnh đều quá thông minh, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, đánh bại Minh Vương, cứu ra cha mẹ, ta biết. Quân Hy quả đấm nhỏ nắm thật chặt, còn nhẹ khẽ quơ vũ hai xuống, nàng là đi theo Lôi Nặc bên người thời gian học tập dài nhất. Tự nhiên biết sinh mệnh năng lượng có nhiều cường đại, dựa vào đất tiên thú số lượng đi thêm là vô dụng. Coi như thật có thể đánh bại Minh Vương, cũng chưa chắc có thể cứu ra cha mẹ. Nhất định lấy Lôi Đình một kích, trực tiếp đem Minh Vương đánh mộng, khiến nó không có giết chết cha mẹ cơ hội mới được. Ừ, người tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Đừng quá ham chơi, Lôi Nặc thuận miệng nói đạo. Kỳ thực hắn biết, nói như vậy Quân Hy là không công bình. Quân Hy không chỉ có thông minh, còn rất nỗ lực, đặc biệt ở có Mộc Thủy như vậy tiểu yêu nghiệt so sánh phía dưới. Quân Hy lại càng cố gắng, không có so sánh liền không có tổn hại. Như Quân Hy bên người đều là thông thường hài tử, nàng không thể nào biết cố gắng như vậy. Có Mộc Thủy so sánh, hai cái tiểu gia hỏa mới hội điên giống nhau hấp thu mỗi bên chủng tri thức. Lôi Nặc cho Quân Hy nghỉ, cũng không phải là lương tâm phát hiện, thật sự là không có gì có thể giáo. 10 năm, nên nói đều nói, có thể dạy đều giáo, như không mượn tài thần chung khống điện não, làm đề, tính toán các loại sự tình. Lôi Nặc hoàn toàn không phải Quân Hy đối thủ. Bởi lão sư cao độ hữu hạn, Lôi Nặc cảm thấy bây giờ Quân Hy khoảng chừng đạt được chính quy người tốt nghiệp tiêu chuẩn. Cái này ở đại sở thế giới là khó có thể tưởng tượng. Cái này cùng trí thương không quan hệ. Rất nhiều thứ người địa cầu thấy rõ nhiều, tập mãi thành thói quen. Đợi được học tập thời điểm, thêm chút chỉ điểm liền minh bạch. Đại sở thế giới không có, không có gì người địa cầu cho rằng rất thường gặp đồ đạc. Cho nên Lôi Nặc giáo rất khổ cực, Quân Hy học cũng khổ cực, cần ở trong đầu đi xây dựng ra Lôi Nặc nói đồ đạc, đồng thời tin tưởng nó là thật, sau đó mới lấy vì làm cơ sở, nghiên cứu lý luận. Nói đơn giản, Quân Hy quá trình học tập tương đương với người địa cầu học thiên thể vật lý học. Hết thảy đều dựa vào tính toán cùng suy đoán, cực thiếu có năng lực đủ trực quan xác minh. Biết, thầy trò hai người trò chuyện một canh giờ, Lôi Nặc cũng thu thập xong trong tay sống, làm cho Quân Hy tùy ý, là nghỉ ngơi vẫn là tiếp tục đi ra ngoài lịch lãm đều có thể. Dù sao tách ra không lâu sau, hơn nữa có tài thần ở, bọn họ tùy thời có thể liên hệ. Quân Hy quyết định lập tức rời đi, phía trước đã đến Lạc Thành thành bên ngoài, khoảng cách chỉ có 10 dặm, cưỡi tuyết hồ đều có thể nhìn đến Lạc Thành, lại lỡ mất dịp tốt, lúc này nhất định phải xem thật kỹ một chút, khác nàng không để bụng, đã nghĩ trở về xem lúc đó ra, lôi nặc đi ra thần công phủ, ở mấy vị địa tiên, tông sư cùng với hổ nha đám người bảo hộ xuống. Đi tới thần công phủ 100 mét ra thần công thành cục an ninh. Mấy năm nay, thần công thành không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng. Diện tích so với lúc trước đại không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa tăng khá nhiều bộ môn. Mỗi lần có người xin hắn cho bộ môn mới lấy tên thời điểm, lôi nặc sẽ rất tự kỷ lấy một cái ai cũng nghe không hiểu. Lại có thể làm cho lôi nặc tìm được một tia quen thuộc tên. Tỉ như, cục an ninh, bót cảnh sát, vệ tinh cục, y viện, trong huấn luyện tâm, cục công nghiệp, cục an ninh là đặc biệt nhằm vào tông sư trở lên vũ giả mà thành lập. Cục an ninh cục trưởng nữ vương lôi cửu, bởi vì đối mặt đều là cao cấp vũ giả, không có điểm phân lượng người, không đè ép được bãi, thần công trong thành, có tư cách ngồi ở vị trí này ở trên. Ngoại trừ Tống Tiên bên ngoài, cũng chỉ có Lôi Cửu đại nhân. Tính danh, Lôi Cửu nghiêm mặt, ngồi ở hỏi trong phòng, cũng không ngẩng đầu lên nói. Một con cường lực bóng đèn, chiếu xạ ở hai người khuôn mặt lên. Vu Bình, Vu Lãng, hai vị ngư nhân địa tiên rất phối hợp, có thể bảo hoàn toàn bị thần công thành hù được. Một tòa tinh thiết thành, đã quá rung động. Tiến nhập cục an ninh mới phát hiện, tòa thành thị này bề ngoài, vẻn vẹn chỉ là một góc băng sơn, chân chính làm hắn nhóm kinh ngạc đồ đạc thực sự nhiều lắm. Đừng nói có thể sáng lên bóng đèn, liền trong cầu tiêu vài thứ kia, để hắn không thể nào hiểu được, lại cảm thấy không có tác dụng lớn gì. Tốt đi, nhưng thật ra là hữu dụng, nơi đây không phải biển rộng. Phương tiện các loại sự tình, bộ dạng làm phiền phức, có những thứ kia cổ quái thiết bị WC, hoàn toàn chính xác phương tiện nhiều lắm, hơn nữa vô cùng sạch sẽ. Giới tính, Lôi Cửu tiếp tục hỏi, hùng tính, Vu Bình bắp thịt trên mặt co rúm hai xuống, mới vừa bù một chút thủy, trên mặt da thịt không có phía trước làm như vậy khô. 10 ngày phi hành tốc độ cao. Đối với ngư nhân địa tiên mà nói, là bộ dạng làm cực khổ. Lôi Cửu ngẩng đầu chừng hai người liếc mắt, muốn tìm sự tình sao? Nơi sinh, Lôi Cửu chuẩn bị để trước phóng. Hai cái này địa tiên là tiên sinh chỉ tên muốn. Chờ tiên sinh hỏi xong, đem hắn nhóm tiễn trong huấn luyện tâm. Có bọn họ chịu, xanh thảm khu, Ghana biển cạn bình nguyên. Vu Bình nói đạo. Lôi Cửu hô hấp biến được to trọng, ý gì, muốn cùng tỷ xả đàn. Mấy năm nay, Lôi Cửu đi qua địa phương không thiếu, mấy nước lớn đều chuyển lần, nàng tốc độ phi hành nhanh, đi qua nhiều chỗ, chó má xanh thảm khu, đó là địa phương quỷ gì? Cảnh cáo một lần, còn dám nói bậy tám đàn, đừng nói ta đối với các ngươi không khách khí. Lôi Cửu thuận tay đem bút bóp nát, nhất vị nữ tông sư vội vã đưa qua một con mới bút bi. Mọi người đều biết nữ vương tính tình tương đối khô, những vật nhỏ này đều sẽ chuẩn bị thêm mấy phần. Đừng nói vật nhỏ, liên hợp kim cái bàn đều có dư lượng. Hỏi phòng vừa dày vừa nặng cửa kim loại phát sinh nhẹ vang lên. Nữ vương đại nhân tự thân hỏi. Lúc này dám đi vào nhân cũng không nhiều. Chừng 20 nữ tông sư hạc lập quay đầu nhìn lại. Muốn biết là sao cái đuôi mù ra hỏa tìm mắng. Hạc Lệ là nhóm thứ tư tiến giai tông sư. Thiên phú một dạng, tướng mạo bình thường, điều kiện gia đình một dạng. Duy nhất ưu điểm là tình thương cực cao. không được quản đi đến chỗ nào, đều có thể giao hạ một đống bằng hữu, nhận biết nàng người, không được quản người tiền nhân về sau, sẽ không người nói qua nàng nói bậy. Mời tiên sinh an, nhìn thấy người đến, Hạc Lệ liền vội vàng hành lễ. Boss tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.